mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 49, Tiêu Trần Vũ. Ngươi không cần tới A Tương Đương, nhàn nhã thời gian đều là trôi qua rất nhanh. Thời gian thoáng qua, một tháng đã qua, Diệp Chi Thu tại phụ mẫu kinh ngạc dưới ánh mắt, phân ra một đạo ảnh phân thân, cho hắn hạ đạt tại nhà làm bạn phụ mẫu, thuận tiện làm bảo tiêu mệnh lệnh phía sau, liền đi ra cửa tìm Đường Tam cùng Tiểu Vũ, chuẩn bị cùng đi Nặc Đinh Trung cấp học viện báo danh. May mắn Diệp Chi Thu phụ mẫu không biết rõ hồn hoàn màu sắc nhận thức. Không phải vậy Diệp Chi Thu lấy ra màu tím ngàn năm vòng thứ nhất cùng màu đen vạn năm vòng thứ hai. Tuyệt đối sẽ kinh bảo bọn hắn nhãn cầu. Một tháng qua, đấu la đại lục các nơi lớn tiểu thành trì đều rất náo nhiệt. Diệp Chi Thu những cái kia phân thân rất có thể làm sự tình. Có chút phân thân đều bị võ hồn điện truy nã. Mỗi đại đấu hồn tràng đều thành mọi người trà dư tửu hậu đàm tiếu. Đàm luận nhiều, tự nhiên có người phát hiện sơ hở. Tất cả làm sự tình hồn sư biến mất thời điểm, đều là kèm theo một đám khói trắng. Theo sau liền không thấy người. Cái này, nghĩ kỹ cực sợ a. Nhiều như vậy thành trấn, đều có dạng này hồn sư đang làm sự tình. Rất rõ ràng, đây là có tổ chức, có kỷ luật làm sự tình gây án. Không khỏi để người cảm thấy có loại gió thổi báo giông tố sắp đến cảm giác. Mặc dù mọi người cũng không biết cái tổ chức này hồn sư vì cái gì chỉ chuyên tinh thông mắng người. Hơn nữa mắng còn rất khó nghe. Đủ loại mới lạ từ ngữ tầng tầng lớp lớp. Nhưng tại rất nhiều người trong mắt, cái tổ chức này tác phong không tính chính phái. Tự nhiên là không phải vật gì tốt. Bọn hắn liền đem cái tổ chức này phân loại đến tà ác một phương. Mỗi ngày đều có người đi võ hồn điện tố cáo. Võ hồn điện đối với việc này cũng là nhức đầu không thôi. Bởi vậy cũng không ít bị Diệp Chi Thu giả mạo hồn sư sẽ bị võ hồn điện bắt đi vặn hỏi. Trong đó có Tố Vân Đào. Hắn bị bắt nhiều lần. Diệp Chi Thu đối với loại chuyện này chỉ là không hề gì cười cười. Ha ha. Các người chậm rãi lùng bắt, có thể bắt được ta tính ta thua. Ngược lại là chính hắn một tháng qua, tâm tình tiêu cực giá trị tăng thêm đến ào ào. Bát vĩ cùng cửu vĩ bản nguyên đều đã mua xuống. Mangekyo cũng là hao tốn 50.000 tâm tình tiêu cực giá trị thăng cấp đến vĩnh hằng Mangekyo. Dù cho hao tốn nhiều như vậy, hắn hiện tại cũng còn có gần 200.000 tâm tình tiêu cực giá trị số dư còn lại tại tay. Từ một điểm này có thể nhìn ra, nặng hơn ảnh phân thân, thật sự là một cái thần kỹ. Chẳng những có thể để Diệp Chi Thu thoải mái thêm vui sướng soát điểm. Phân thân tại đấu hồn chàng tỉ thí xong phía sau, kinh nghiệm chiến đấu cũng là một hạng rất quý giá tài phú. Mà những cái này, Diệp Chi Thu nằm liền toàn bộ lấy được, bật hách nhân sinh, liền là thư thái như vậy. Buổi chiều thời điểm, Diệp Chi Thu Đường Tam Tiểu Vũ ba người, lại một lần nữa đi tới Nặc Đinh Thành. Lần này, bọn hắn là đến Nặc Đinh Trung cấp Hồn Sư Học Viện báo danh. Nghe nói Nặc Đinh Trung cấp Hồn Sư Học Viện hiệu trưởng là Nặc Đinh Sơ cấp Hồn Sư Học Viện hiệu trưởng thân đại ca. Hai người một cái là hồn vương, một cái là hồn tôn. Mỗi người xây dựng một sở học viện, đều tọa lạc tại Nặc Đinh Thành. Lúc ấy còn trở thành Nặc Đinh Thành một đoạn giai thoại. Nặc Đinh Trung cấp Hồn Sư Học Viện chiếm diện tích không thể so Nặc Đinh Sơ cấp Hồn Sư Học Viện lớn. Bên trên nhiều ít, mặc dù là Trung cấp Hồn Sư Học Viện, nhưng đấu la đại lục hồn sư tỷ lệ thực tế quá ít. Toàn bộ Nặc Đinh Trung cấp Hồn Sư Học Viện, học viên gộp lại, cũng liền hơn 200 người, thậm chí không sánh được Nặc Đinh Sơ cấp Hồn Sư Học Viện nhân số. Nhưng những học viên này, không có một cái nào là thấp hơn cấp 10, kém cỏi nhất đều là cấp 11, đã trải qua sơ bộ bước vào Hồn Sư lĩnh vực, chiến lược tự nhiên cũng không phải nặc đinh sơ cấp hồn sư học viện những tay mơ này có thể so sánh. Hôm nay là học viện báo danh thời gian, cửa trường học tự nhiên rất náo nhiệt. Diệp Chi Thu ba người mới đến tận đây, liền chứng kiến mấy người quen. À, đây không phải là Tiêu Trần Vũ tên kia sao? Tiểu Vũ chỉ bị một đám mười mấy tuổi thiếu niên như là chúng tinh cùng nguyệt vây ở bên trong quen thuộc gương mặt, có chút hăng hái nháy nháy mắt. Không cần kỳ quái, Tiêu Trần Vũ hiện tại cấp 12, tự nhiên cũng có thể lên nặc đinh trung cấp hồn sư học viện. Bất quá hắn nhân duyên dường như rất tốt. Đường Tam hơi nghi hoặc một chút, tiểu tử này tại nặc đinh sơ cấp hồn sư học viện thời điểm, không phải A Thu số 1 tiểu đệ A, sao lại tới đây nặc đinh trung cấp hồn sư học viện? Cũng là giống như là thành dẫn đầu đại ca đồng dạng. Diệp Chi Thu khóe miệng hơi nhếch, tiểu Tam thiên phú tốt, đầu óc thông minh, tu luyện cố gắng, nhưng một cái tử trạch, đối với đạo lý đối nhân xử thế loại vật này, cũng là có chút phản ứng không kịp. Diệp Chi Thu cười cười nói, các người chẳng lẽ quên Tiêu Trần Vũ cha hắn là nặc đinh thành thành chủ sao? Mười mấy tuổi hài tử cũng không giống như nặc đinh học viện những cái kia 6-7 tuổi hài tử đồng dạng không hiểu chuyện, nhà bọn họ rất nhiều đều cần dựa vào phủ thành chủ làm việc. Tự nhiên đều vui lòng đi nịnh bợ Tiêu Trần Vũ, nhân mạch loại vật này, đối với có chút người tới nói, thế nhưng rất trọng yếu. Diệp Chi Thu chậm rãi cho hai người phổ cập khoa học những ân tình này. Khôn khéo, Đường Tam cùng Tiểu Vũ đối ở phương diện này, mặc dù không thể nói ngu ngốc, nhưng cũng không quá linh quang. Nghe Diệp Chi Thu giải thích, một mặt vẻ chợt hiểu. Đi thôi, đã nhìn thấy, chúng ta đi qua chào hỏi, cho Tiểu Vũ Vũ một cái kinh hỉ. Diệp Chi Thu lộ ra ác thú vị nụ cười. Đường Tam cùng Tiểu Vũ liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương thương cảm thần sắc. Đứa nhỏ này thật sự là quá thảm. Từ khi hắn tại Nặc Đinh học viện chủ động kiếm chuyện phía sau, liền là bị Diệp Chi Thu bóc lột một năm. Hiện tại thật vất vả tới Nặc Đinh trung cấp hồn sư học viện. Không nghĩ tới Diệp Chi Thu lại tới. Nhìn tới hắn còn đến bị bóc lột mấy năm. Chính giữa bị vây tại trong đám người Tiêu Trần Vũ. Lúc này mặt cười cùng đóa hoa cúc đồng dạng. Xung quanh những cái này nịnh nọt hắn học viên, không thiếu một chút đẳng cấp cao hơn hắn một đoạn dài. Nhưng những người này còn không phải đến liếm láp mặt Azure nịnh hót chính mình. Đây chính là phủ thành chủ quyền thế chỗ tốt a. Tới cái này nặc đinh trung cấp học viện, chính mình cuối cùng có thể lại cảm thụ một lần học viện lão đại mặt bài. Không giống tại nặc đinh sơ cấp học viện thời điểm, mỗi tuần đều bị cái kia đại ma vương bóc lột, ngẫm lại thật sự là quá thảm. Nghĩ đến tận đây, Tiêu Trần Vũ đột nhiên nhớ tới. Không đúng, cái kia đại ma vương có vẻ như học kỳ cuối cùng thời điểm đi săn giết thứ nhất hồn hoàn. Vậy hắn không phải cũng có thể lên nặc đinh trung cấp học viện? Ngoạn tào, trong đám người Tiêu Trần Vũ đột nhiên văng tục. Không quan tâm người xung quanh nghi hoặc thần sắc, tâm tình không yên bốn phía quay người ngắm loạn lấy, giống như là đang tìm kiếm lấy cái gì. Một đoạn thời khác, Tiêu Trần Vũ bỗng nhiên ánh mắt run lên, thiên thọ lạp, hắn thật chứng kiến cái kia đại ma vương lạp. Hơn nữa cái kia đại ma vương mang theo cái kia quen thuộc hạch thiện mỉm cười đi tới lạp. Hắn tới, hắn tới. Hắn mang theo hạch thiện mỉm cười tới, nguyên bản vẻ mặt tươi cười. Chính giữa xuân phong đắc ý Tiêu Trần Vũ, nhìn thấy Diệp Chi Thu nháy mắt, mặt lập tức tương thành màu gan heo. Bên cạnh hắn hai cái số một tiểu đệ, Lăng Phong cùng Liễu Long, cũng là tại trong đám người lộn xộn, nhìn xem càng ngày càng gần Diệp Chi Thu. Tiêu Trần Vũ luống cuống, không khỏi lui lại mấy bước. Các loại, người không cần tới A tương đương, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,